huống chi Tô Tín dựa vào đánh chết Thiếu Lâm tự giác nghiêm bước vào địa bảng, việc này cũng quá khủng bố. Võ giả hóa thần cảnh một lòng muốn bỏ chạy, trừ phi thực lực nghiền áp, nếu không rất khó giết chết đối phương. Trên địa bảng có viết Giác Nghiêm hiện tại đã tu hành Kim Cương Bất Phôi Thần Công Đại Thành, người hơi có chút thưởng thức cũng biết môn công pháp này có lực phòng ngự biến thái. Tô Tín có thể chém giết Giác Nghiêm tu hành Kim Cương Bất Phôi Thần Công Đại Thành, sức chiến đấu sẽ kinh khủng cỡ nào? Cách chương.